Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 65, Phật môn sư tử hống. Để mắt tới ta cùng sư phụ là một người bình thường thuộc hạ. Ở nơi này một phần bên trong trở nên lung tung chiến trường. Làm sao biết cho phép có người rảnh rỗi tồn tại đây? Ta cùng sư phụ loại này tránh ở một bên, hành vi hiển nhiên không phù hợp suy luận. Bị người phát hiện cũng cảm thấy nhức mắt. Khi lấy được nhai tí nổ súng mệnh lệnh sau này, cái kia thuộc hạ phát hiện chúng ta sau khi, phản ứng đầu tiên chính là giơ súng lên miểu cho phép chúng ta. Ở thời điểm này, lập tức nằm xuống cũng tốt, hay lại là bỗng nhiên dùng đạo gia giống công cũng được. Thậm chí chạy đều tốt, tóm lại, ở lung tung chung, coi như không có trước đó chuẩn bị cái gì. Muốn thoát thân biện pháp vẫn là rất nhiều. Nhưng là, bất luận là cái kia thuộc hạ cũng tốt, hay là ta cùng sư phụ cũng tốt, mau hơn nữa cũng không nhanh bằng cùng kỳ tàn hồn đưa tới kia một trận cuồng loạn gió lốc. Những thứ kia gió lốc giống như có ý thức một dạng, chỉ là hướng những dương thịnh đó thế lực thuộc hạ cuốn đi, làm những dương thịnh đó thuộc hạ bị gió lốc bọc lại chớp mắt. Ngay lập tức sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn trạng thái đờ đẫn. Mà những chấn kia thượng người thật giống như đã sớm ngờ tới có phản ứng như vậy. Có vài người thừa cơ hội này đoạt lấy những hạ đó trúc trong tay thương, không chút nghĩ ngợi nổ súng. Điên, nhất định là cũng điên, những thứ này chấn trên nhân nhờ như vậy nổi điên bắt đầu giết người sao? Ở đó một ngay miệng, kèm theo tiếng súng, ta cùng sư phụ xoay người liền hướng một cái hơi chút hẻm nhỏ vắng vẻ tử chạy đi. Tâm lý ta ý niệm đầu tiên chính là cái này. Cái thứ hai ý nghĩ chính là, đây chính là trong truyền thuyết hung thú lực lượng chân chính sao? Vừa mới cái kia là dị thường thuần túy khí chàng chèn ép, mới có thể để cho dương thịnh thuộc hạ xuất hiện ngắn ngủi đờ đẫn hiện tượng. Đừng tưởng rằng cái này rất huyền bí, giống như một người bình thường ở trong núi rừng bỗng nhiên gặp một cái sói đói. Đúng, dù là chỉ là một cái sói đói, nhân cũng sẽ theo bản năng đờ đẫn một chút, mới sẽ làm ra phản ứng. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì sói đói, bởi vì đói bụng, chỉ có ý tưởng của công kích, mà thú loại tư tưởng đơn giản, sợ hãi, phản ứng sẽ không có người loại nhạy cảm như vậy. Cho nên tạo thành một loại tương đối sắc bén khí tràng. Mà nhân loại bản năng sợ hãi, khí tràng yếu, loại hình thức này một khi tạo thành, sẽ xuất hiện điển hình chèn ép. Hung thú cùng kỳ, nói thật, ta không hiểu, nó tàn hồn xuất hiện, ta cũng chỉ là chết lặng tiếp nhận, nhưng là trên người nó cái loại này lãnh khốc sát lục khí tràng, cùng một loại không nói ra huyền bí hằng cổ khí tức, còn có cường giả tự tin, có thể tạo thành một loại tuyệt đối khí tràng quá đơn giản, cộng thêm kia hùng hồn linh hồn lực phối hợp khí tràng. Chèn ép nhiều như vậy dương thịnh thuộc hạ thật không tính là chuyện ly kỳ gì. Bên tai ta là phong thanh, nhưng ở tiếng súng gào thét dưới bối cảnh, nghe tới hình như là đao quơ múa lúc thanh âm xé gió, trước mắt ta thật giống như xuất hiện một tầng huyết sắc, trong lòng không khỏi bi thương. Ta trải qua công việc bề bộn như vậy, lại cho tới bây giờ không có trải qua như vậy một trận trần truồng đoàn thể sát lục. Như vậy sư phụ trong miệng cái gọi là đại thời đại, cũng có phải hay không là tràn đầy như vậy sát lục đây? Không có trải qua chiến trường nam nhân, trải qua trần chuồng chém giết nam nhân, rốt cuộc hay lại là thiếu một tầng cứng rắn? Ta cảm thấy được chính là ta, nếu như không thể tiếp nhận, liền nghĩ biện pháp ngăn cản dương thịnh đi. Nếu như ngăn cản không, toàn bộ hoa hạ, không, hẳn là cả thế giới cũng gặp phải lớn hơn điên cuồng. Ta cùng sư phụ chạy đến một cái nhà bên cạnh, dừng lại bắt đầu miệng to thở dốc. Đây chỉ là một tạm thời có thể lấy hơi địa phương, không có nghĩa là chúng ta thoát khốn, bởi vì bốn phía đều có dương thịnh thế lực xe bao quanh. Mà cái trấn này bản thân cửa ra cũng chỉ có hai cái. Một là ra vào trấn đường, hai là lên núi cái kia cửa ra. Ngăn cản dương thịnh, ta cúi đầu, trên chóp mũi mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, này không phải là bởi vì mới vừa rồi chạy băng băng tạo thành, mà là bởi vì nội tâm áp lực, Nhân tuyệt đối phải tin tưởng một chuyện. Đó chính là dù là chỉ có 10 người hội đồng, cũng so với 2 người cao thủ giữa vật lộn tới càng trong kích thích tâm 10 lần. Huống chi là một cái điên cuồng trấn. Về phần ngăn cản Dương Thịnh, ta dùng câu nghi vấn phương thức, là bởi vì ta căn bản không tin tưởng mình có thể ngăn cản. Dương Thịnh dần dần lấy ra, nanh vuốt. Càng lãnh hội thâm, ta lại càng thấy được này giống như là để cho ta di động một tòa núi lớn gian nan như vậy. Sư phụ tại sao khẩu khẩu thanh thanh nói với ta ngăn cản Dương Thịnh? Chẳng lẽ là muốn đưa cái này cuối cùng sự tình đè ở trên người của ta sao? Nhưng là, thời gian thở dốc là ngắn như vậy tạm. Ta còn đến không kịp cùng sư phụ giải bày hai câu gì. Chỉ nghe thấy nhai tí một tiếng gào to kinh thiên động địa. Tiếp lấy kèm theo là cùng kỳ rít lên một tiếng. Sau đó là đất rung núi chuyển một trận nhi va chạm. Toàn bộ trấn nhỏ đều run rẩy. Nhai tí xuất thủ. Phật môn chân chính tu vũ hòa thượng. Không là đơn thuần võ tăng. Mà là tương tự với tuệ căn nhi cùng tuệ đại gia loại này lấy tu giả thân phận làm trụ cột chiến đấu. Võ tăng. Thật sự bí truyền. Chân chính Phật môn sư tử hống. Sư phụ thoáng cái đứng thẳng người. Thần tình nghiêm túc, tại thế tục trong thế giới, Phật môn giống công mới là xuất sắc nhất, đạo gia giống công không nổi danh, cũng là bởi vì Phật môn giống công danh tiếng quá lớn. Nhưng là người bình thường đều cho rằng sư tử hống là một môn võ công. Trên thực tế nó căn bản cũng không phải là võ công phạm vi. Dù sao đại ý nghĩa thượng vũ công, một là kiện thể. Hai là lấy thể xác tiến hành lực lượng đà kích và kỹ xảo địch nhân công kích một môn thuật. Có thể sư tử hống đây. Coi như ở trong phim ảnh biểu hiện cũng là một loại đang gào thét sau khi. Để cho người ta xuất hiện đầu óc quay cuồng. Tinh thần áp chế thuật. Có thể tính là tinh thần công kích. Sao có thể tính là làm võ công phạm vi. Mà đây chỉ là mặt ngoài sư tử hống. Chỉ cần phối hợp mấy có lẽ đã thất truyền nội công. Cùng tập trung tinh thần lực, chân chính Phật môn sư tử hống, truyền thụ cực kỳ nghiêm khắc, ta là thỉnh thoảng khi còn bé nghe tuệ đại gia nhắc tới. Hắn nói qua hắn cũng chỉ là lấy được gia lông truyền thụ. Bởi vì là chân chính Phật môn sư tử hống, đối với linh hồn lực yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nói trắng ra, đó là một loại đem linh hồn lực tập trung lấy gầm to phương thức truyền phát hình ra ngoài công. Kích thuật pháp linh hồn lực không cường đại đến mức nhất định. Giống công không ra, sẽ trước chấn thương chính mình linh hồn. Nguyên lý cụ thể ta không biết, nhưng ta ít nhất nghe hiểu. Chân chính Phật môn sư tử hống, là một môn trực tiếp tổn thương người linh hồn thuật. Khả năng cũng là bởi vì hữu thương thiên hòa, cũng là Phật môn truyền thụ cực kỳ nghiêm khắc một trong những nguyên nhân. Sư phụ nói nhai tí dùng được chính tông Phật môn sư tử hống. Ta thật là không thể tin được, cái người điên kia một loại nhai tí lại là Phật môn người. Nhưng là, ta cũng không cách nào suy nghĩ, sâu trong linh hồn dùng một loại bị dao động chóng mặt cảm giác nhai tí nhằm vào đối tượng cũng. Không phải là ta, chính là dư âm cũng có thể cho ta này cái linh hồn cường đại nhân tạo thành loại vết thương này hại. Có thể thấy được lốm đốm, không trách hắn là thánh vương. Bằng vào mượn một chiêu này sư tử hống, hắn liền có tư cách, ta không có nhìn thấy cái kia năng lượng đụng nhau cảnh tượng nhưng là nhìn thấy cách đó không xa. Trấn nhỏ đường phố chính trung dâng lên cuồn cuộn bụi mù, cũng đã khiếp sợ dị thường ở gần đây. Ta thường thường đang suy tư huyền học cùng khoa học quan hệ, cũng thường thường đang nghĩ, hư không có sức mạnh có thể ảnh hưởng thế giới hiện thật sao? Ta cũng nghĩ thế có thể, giống như linh hồn, nó không phải là thực chất, cụ thể nói có thể là một loại từ trường biểu hiện hình thức. Cũng có thể là tương tự với sóng điện từ như vậy sóng ngắn tồn tại. Bình thường chúng ta xem không đến, không sờ tới nhưng là cường đại đến mức nhất định. Tại sao không thể ảnh hưởng thế giới hiện thật? Giống như Thái Dương như vậy một cái tinh cầu sinh ra điện từ bão. Sẽ là thế giới hiện thật mang đến ảnh hưởng to lớn. Thậm chí cường tới trình độ nhất định lúc. Hậu quả kia không thể tưởng tượng cho nên. Ngay cả khoa học cũng nhận định điện từ là năng lượng một loại tồn tại hình thức. Suy nghĩ nhiều như vậy nguyên nhân là bởi vì chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. ác quỷ xuất hiện âm lãnh, gió lớn, linh hồn va chạm lúc đưa tới chấn động đều tại trong đầu ta qua một lần. Ta chỉ là tới nay chưa thấy qua như vậy đụng nhau cảnh tượng. Giống như chân thực một cái tiểu đương lượng quả bom nổ mạnh một dạng bởi vì bụi mù lướt qua. Ở bên cạnh một ngôi nhà lại sụp đổ. Đây cũng chính là Thánh Vương thực lực sao? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Vương như vậy ra tay toàn lực, đây là một người trong đó Thánh Vương mà thôi. Dương Thịnh thủ hạ có ta không dám tưởng tượng tiếp. Ta căn bản là không có cách hình dung, khóe miệng ta truyền tới khổ sở mùi vị. Giống như rút ra rất nhiều yên. Một liếm khóe miệng truyền tới mùi vị. Nhai tí rất mạnh cường đại đến ta lần đầu tiên nghe thấy cùng kỳ phát ra không phải là cái loại này. Dã tiếng chó sủa, mà là một loại phù hợp nó thượng cổ tứ đại hung thú trầm thấp gầm thét. Ta không biết bọn họ đụng nhau kết quả. Ta chỉ là đứng ở phòng này phía sau. Nhìn thấy những thứ kia bị áp chế, Dương Thịnh thuộc hạ bắt đầu lần nữa hoạt động. Mà trấn trên nhân, cướp được thương còn đang điên cuồng bắn càn quét. Không có, cũng rút đao ra tử chém giết. Lúc nào mới là một cái cuối, ta cùng sư phụ liền thật có thể không quan tâm sao? Thực tế rất nhanh thì cho ta cùng sư phụ một cái tàn khốc bạt tai. Ta nghe thấy một cái dị thường lớn tiếng, mang theo hưng phấn, cơ hồ là tiếng gầm gừ giống to đến. Thánh Vương, ta liền phát hiện trọng đại. Ta nhìn thấy Khương Lập Thuần cùng Trần Thừa Nhất. Cái thanh âm này cách ta cùng sư phụ không xa. Bởi vì mới vừa rồi ta cùng sư phụ chính là từ bên kia chạy vào cái ngõ hẻm nhỏ này. Mà ở nhìn như huyên náo. Trên thực tế chỉ có tiếng chém giết cùng tiếng gọi ầm ĩ chiến trường. Cái thanh âm này cũng chia ngoại rõ ràng. Ta cùng sư phụ đồng thời cứng ngắc một chút. Ta chợt nhớ tới. Phát hiện kia chúng ta thuộc hạ. Giơ súng trong nháy mắt. Dưới mặt nạ cặp mắt thật giống như mang theo một loại nghi ngờ mà vào thời khắc ấy. Cùng kỳ cơn bão năng lượng cuốn chấn. Hắn cũng lâm vào đờ đẫn. Tiếp lấy nhai tí cùng kỳ đối chiến, sau đó những hạ đó chúc khôi phục chỉ là một giây không đến. Lúc đó lúc này, tất cả mọi chuyện ngay tại ta trong đầu vọt thành một đường tia. Làm sao bây giờ? Ta trong đầu vang vọng chỉ là ba chữ kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.